Vũ nghịch càn khôn, chương 1458, phục sát thất bại, góc truyện audio.com. Huyết Trần Đại Đế thấy Sở Nam dùng đầu lâu bố trận thì vô cùng chấn kinh, đồng thời nộ hỏa cũng tích đầy bụng kích thích ý nghĩ muốn so trận với Sở Nam. Hắn cảm thấy chắc chắn mình thắng được Sở Nam, nguyên nhân không gì khác chính vì hắn thấy đám huyết nô thấp hèn kia không thể bằn huyết ma tộc bọn hắn. Sở Nam nghe Huyết Trần Đại Đế khiêu chiến thì lạnh lùng nói. Không hứng thú, ba chữ đó khiến Huyết Trần Đại Đế càng điên lên, đồng thời cũng nhận định Sở Nam căn bản không thể đọ trận pháp với hắn. Nếu không tại sao không dám chấp nhận khiêu chiến, vừa rồi Sở Nam phá được trận của hắn chắc chắn là do trùng hợp, huyết đầu trận này cũng là gặp may mà thôi. Đúng lúc này, Huyết Trần Đại Đế thấy Sở Nam ra tay, Sở Nam lấy ra 8 cây chân võ trụ. Mấy người Huyết Hắc Vân, Huyết Căn Tử thấy thế vội vàng chắn phía trước. Huyết Hắc Vân lại quát lên ngăn đám thiên tài không cần quan tâm đến huyết nô toàn lực tấn công Sở Nam. Nhất thời, nắm đấm, đại đao, kiếm sắc trường thường, tất cả võ kỹ đều được bọc quanh huyết quang ập về phía Sở Nam. Còn có vô số những thứ như võ tôn vực, võ đế trường trùm xuống hắn. Quan trọng nhất là trong những đòn công kích này còn có một đạo quy tắc thuộc về tên huyết ma thánh Huyết Hắc Vân. Bên trong quy tắc đó tỏa ra kim nguyên thuộc tính, chỉ có điều kim quy tắc lại phát ra huyết quang. Uy năng của huyết quang dường như dung nhập vào kim quy tắc vô cùng quỷ dị. Sở Nam căn bản không bận tâm những đợt công kích đó, bắn 8 cây chân võ trụ về phía Huyết Trần Thành phía sau, bên trong chân võ trụ là 6 sóng năng lượng của hắn. Mỗi sóng không phải mấy trăm vạn mà là 5.000 vạn cân, chỉ hơn chứ không kém. 6 sóng, vậy là đến 30 triệu cân, 8 cây chân võ trụ bay tới đánh cho tất cả công kích bao gồm và huyết kim quy tắc của Huyết Trần Đại Đế đều vỡ tan. Sắc mặt Huyết Hắc Vân đại biến, gương mặt đỏ màu máu của hắn giờ lại có màu tái trắng. Huyết Hắc Vân là huyết ma thánh, né tránh rất tốt thoát được kiếp nạn, nhưng huyết ma tôn thì không may mắn như thế, bị sức mạnh to lớn công kích máu thịt bắn tứ tung, không cả kịp thi triển bản mệnh huyết tuân. 8 cây chân võ trụ cuối cùng rơi vào trong Huyết Trần Thành, trận pháp vạn trượng phía dưới do Huyết Trần Đại Đế bày ra bị ép nát tan tành. Tiếp đó 8 cây chân võ trụ lại hình thành trận phá vây hết huyết ma tộc nhân vẫn còn sống lại, những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Ngoài Huyết Hắc Vân còn có Huyết Trần Đại Đế chưa chết. Hắn sững sờ nhìn thành quả đã bỏ ra bao tâm huyết. Lúc này Huyết Trần Đại Đế nhớ đến ba chữ không hứng thú mà Sở Nam nói, không kìm được nghĩ. Thì ra trong mắt hắn ta chỉ là trò cười. Đám thiên tài sát khi đằng đằng xông lên kia căn bản không ngờ sẽ có cảnh tượng này. Có kẻ phản ứng nhanh đã quay đầu định chạy, không dám đối đầu với sát thấp Sở Nam, nhưng đáng tiếc vẫn quá muộn. Cửu võ đã ra tay, dùng toàn lực chém kiếm xuống, đám thiên tài biến giống như những miếng đậu phụ bị chém thành hai nửa. Cửu võ một kiếm chém mấy vạn người khiến mấy trăm võ giả bị huyết đầu trận vây khốn sực tỉnh, hiểu ra rằng sát thần không phải có một mà có đến hai. Đám võ giả kia không còn dám đi phá huyết đầu trận nữa, nhìn thấu huyết ma tộc tử thương vô số, trong lòng cuối cùng cũng sống lại một chút nghĩ. Lẽ nào chúng ta được cứu thật rồi? Sát thần này thực sự muốn cứu chúng. Góc truyện audio.com, ta, Sở Nam tiến về phía Huyết Hắc Vân, hắn ta run rẩy. Sở Nam, ngươi muốn làm gì? Người thân của ngươi còn trong tay bản thánh, ngươi mà giết ta sẽ. Huyết Hắc Vân vừa nói vừa thi triển huyết ma đại pháp. Bản thánh, Sở Nam lại chém bàn tay xuống, đầu của Huyết Trần Đại Đế đã gia nhập huyết đầu trận, đang định nghiền nát thân thể hắn thì Sở Nam nhìn thấy trên ngón tay Huyết Trần Đại Đế có một cái chữ vật giới chỉ. Hắn liền lấy cái nhẫn rồi để thân thể không đầu của Huyết Trần Đại Đế quỳ dưới đất. Sở Nam nhìn sang tay Huyết Hắc Vân thì lại không thấy nhẫn. Hắn càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc huyết ma tộc đang có âm mưu gì? Huyết ma đại pháp, Huyết Hắc Vân hét lên, huyết năng quỷ dị ập về phía Sở Nam. Ngay cửu võ cách đó không xa cũng cảm thấy máu trong người có dấu hiệu muốn phá cơ thể thoát ra. Trong lòng SV nghĩ, công kích của huyết ma tộc quả nhiên khó lòng phòng ngự. Ta chỉ còn một bước nữa là tới võ tổ, một huyết ma thánh đã khiến máu của ta sôi sục, nếu bị thương nữa thì e là không phải đối thủ của hắn. Tuy nghĩ vậy nhưng cửu võ không hề rút lui, cố chống đỡ lại, nhìn Sở Nam. Sao Sở Nam dường như không hề bị ảnh hưởng gì vậy nhỉ? Trong đầu cửu võ hiện lên cảnh tượng trong bí cảnh, Huyết Hắc Vân thi triển huyết ma đại pháp cười hung hăng. Tiện nô chúng huyết ma đại pháp của bản thánh thì ngươi ngoan ngoãn làm tiện nô đi. Sức mạnh của ngươi lớn như vậy, nếu bản thánh nuốt được máu ngươi thì cũng sẽ có được sức mạnh ấy, như vậy bản thánh. Huyết Hắc Vân còn chưa nói xong thì bị thay thế bởi những tiếng phụt phụt thay thế. Máu từ mồm, mắt tai, lỗ chân lông của Huyết Hắc Vân bắn ra. Sao có thể, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ta lại bị phản? Chữ cuối cùng còn chưa nói xong thì huyết hắc vân đã nổ tung. Máu tưới của hắn cũng bị Sở Nam hút sạch cho âm dương ngư luyện hóa. Đến lúc này, kế hoạch phục sát của huyết ma tộc đã hoàn toàn thất bại. Huyết ma tộc nhân duy nhất còn sống chính là huyết vô hối. Hắn thấy bọn huyết hắc vân chết nhưng không còn sợ hãi nữa, ngược lại thấy mọi thứ đó là đương nhiên, trong lòng thầm cảm thấy Sở Nam là vô địch. Sự biến đổi tâm lý này huyết vô hối không nhận ra. Sở Nam thu về 8 cây chân võ trụ, hắn vẫn không có đầu mối gì về huyết năng thiên phú của DMT. Hắn giải tán huyết đầu trận, nói với hơn 500 võ giả. Huyết ma tộc nhân cũng có thể bị giết, chúng muốn nuốt máu của mọi người, thật ra mọi người cũng nuốt máu chúng được. Trong máu chúng có ẩn tàng dị năng thiên phú, nuốt máu chúng chưa biết chừng cũng sẽ có năng lực giống chúng. Thật không, phía dưới lập tức có tiếng hét lên, Sở Nam không đáp mà đưa huyết vô hối, trăm vạn cái đầu lâu và cửu võ tiến đánh tòa thành tiếp theo. Câu nói Sở Nam để lại đã ăn sâu trong suy nghĩ của mấy trăm vạn võ giả, ánh mắt ngây dại biến mất và dần chuyển thành hung quang. Cách chương.